Chương 1303, giải cạ ra, cầu vuốt. Chương 1303, giải cạ ra cầu vuốt tốt toa, tốt phiêu dở a giống như là trong cổ tích mặt một dạng a nhìn trước mắt đây hết thảy, như không khỏi đúng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bất quá, mọi người cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, liền tiếp tục mà đi về phía trước, đi tới nhà đại môn trước mặt. Nhưng không đợi Trương Tường đám người đè xuống chuông cửa, giải ca học tỷ cũng đã là đem đại môn mở ra. A Hina, ngươi đã đến rồi sao? Đã lâu không gặp. A Hina học tỷ mới vừa xuất hiện tại Trương Tường trước mặt, cũng đã là trương khai hai tay, hướng về Trương Tường đám người cái này một cái phương hướng ôm tới. Chỉ bất quá, nàng là nửa ngồi xuống thân thể, hướng về Hina đưa ra hai tay của mình mà thôi. Mà Hina cũng là hết sức hài lòng. Giải ca tỷ tỷ, Hina tới. A Hina phát ra hoạt bát thanh âm, cũng là đưa ra hai tay ủng ôm lấy Hina thân thể. Hôm nay giải ca học tỷ ăn mặc hàng ngày hệ y hề phục, bất quá cũng là cùng bình thường không phải thái nhất dạng. Ở bình thường thời gian mà nói, giải ca học tỷ thông thường đều là ăn mặc hắc sắc hình lưới mặc áo, bên ngoài còn bộ một cái màu tím áo khoác, cộng thêm màu xanh đen bộ váy. Bất quá, ở hôm nay, giải ca học tỷ ăn mặc cũng là có vẻ càng da thanh đạm đi một tí. Na nở dê mở cờ lấy màu lam nhạt ống tay áo áo lông, lại hợp với màu vàng nhạt bên trong váy ngắn, cũng là sở hữu so với việc bình thường sặc sỡ mà nói, có vẻ càng da thanh thuần một mặt. Bất quá, như vậy thanh thuần phong cách cũng chẳng qua là bảo trì trong chốc lát mà thôi. Ở trước ngực nàng bởi vì ôm ở Hina mà trở nên sóng lớn cuộn trào mãnh liệt thời điểm, kia cũng là có vẻ thanh thuần trong để lộ ra vô hạn mê hoặc tới. Chí ít, Trương Tường là có chút trột dạ đem ánh mắt mà từ trên người của đối phương rời đi. Loại này thanh thuần trong để lộ ra cám dỗ trang diện, hắn chính là không thể đủ cam đoan tự có cái gì ý tưởng không nên có. A Hina, đã lâu không nhìn thấy ngươi, thực sự là thật là nhớ ngươi a bằng không. Hôm nay liền ở lại giải cả tỷ tỷ trong nhà ngủ một đêm đi. Giải ca học tỷ dùng cùng với chính mình chân chuột gõ má, ở hơi ma sát hì nạ gõ má, trên mặt lộ ra một tia ửng hồng tới. Nếu là người khác dám đối với hì nạ nếu như vậy, Trương Tường không nói hai lời liền một quyền quá khứ. Bởi vì, ở bình thường gặp phải trong đám người, sẽ làm ra như vậy sự tình người tới, không phải biến thái, chính là tinh thần có vấn đề. Thế nhưng, đối mặt với trước mắt giải cả học tỷ, Trương Tường cũng là biết đối phương cũng không có hư tâm tư, chỉ là bởi vì khuyết thiếu trong gia đình kia một loại yêu, mà trở nên đặc biệt thích khả ái tiểu hài tử mà thôi. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là giải cả học tỷ đúng một người nữ sinh kia mà. Nếu không, dựa vào Trương Tường cái này một đứa con gái khống kia mà ra hỏa, sớm đã đem đối phương cho đá bay. Mà nghe giải cả học tỷ thoại ngữ, thì nạ trên mặt của rõ ràng liền lộ ra khó hiểu tới. Nhưng là, trước lưỡng thiên lai hương tỷ tỷ không phải mới đến cùng Hy nạ cùng đi chơi sao? Hy nạ mặt trên lộ ra biểu tình nghi hoặc đến, kia đầu nhỏ nhỏ bé nghẹo, trên mặt để lộ ra mê hoặc thần tình bộ dạng, đó là phải nhiều khả ái thì có nhiều khả ái. Chỉ ít, đối với khả ái không có bất kỳ sức đề kháng giữa cả học tỷ, quất một cái thì là luân hãm. A Hy nạ, ngươi thật là quá đáng yêu đối với giải cả tỷ tỷ mà nói, không nhìn thấy Hy nạ một ngày, cũng đã là rất lâu rồi. Bởi vì, giải cả tỷ tỷ đúng thích nhất Hy nạ giải cả học tỷ mặt trên lộ ra nụ cười đến, sắc mặt có chút ửng hồng địa đối với Hy nạ nói rằng, ừ, Hy nạ cũng là thích nhất giải cả tỷ tỷ. Ân, còn có tiểu cứu cứu, xô dạ tỷ tỷ, nưu tỷ tỷ, ai tỷ tỷ, hạ nạ bị tỷ tỷ, so gì tỷ tỷ. Di bà Hy nạ dùng cùng với chính mình tay nhỏ bé đang tính toán. Bất quá, nói cho cùng Hy nạ cũng chỉ là một còn có hơn 2 tháng mới xem như đầy 4 tuổi, hiện tại chỉ là 3 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Đang dùng mình ngón tay út đếm tới phân nửa sau đó, cũng đã là có chút không đếm hết. Ừ, nói chung, Hy nạ đúng thích nhất mọi người. Hy nạ bỏ qua tiếp tục phiền não, đưa ra hai tay đến, giống như là muốn ôm ở mọi người một dạng, khắp khuôn mặt đúng vui vẻ biểu tình. Mà đang thỏa mãn cùng Hy nạ lẫn nhau ôm nguyện vọng sau đó, giải ca học tỷ chỉ có rốt cuộc xem như là nhớ lại muốn đám đông cho đón vào. Mà lúc này đây, mọi người mới coi là chân chính mà thấy được giải ca học tỷ trong nhà. Đây là một gian cũng không tính đúng quá lớn phòng ốc, chỉ có khoảng chừng 300 mét vuông đổ mì tả hưu. Đương nhiên, đây là tương đối với này đại hình khu nhà cấp cao mà nói. So với việc thông thường nhà trọ mà nói, cái này đã coi như là lớn vô cùng diện tích. Mới vừa vào đi, đầu tiên đập vào mi mắt trong đúng đại sảnh. Trong đại sảnh bày đặt hai hàng sâu màu đỏ tím sofa, trưng bày được thật chỉnh tề, phơi bày khoảng trường hình dạng. Khá lâu một đoạn kia sofa sở đối lấy chính là một cái sâu màu nâu tủ tivi, mặt trên để đúng một máy tợ lạt mạ tivi mà hướng về trong đại sảnh ở nhìn sang, chính là chủ phòng cùng ăn thả phòng khách nhỏ. Tiểu cởi mở tại chủ phòng, máy rửa bắt đến lò nướng chờ đầy đủ mọi thứ. Sắp xếp gọn gàng chiếc ghế, sang trong suốt bàn kiếng, một điểm quần áo dính dầu mỡ cũng không có quang rời ổ chủ phòng. Như là tồn tại ở nơi nào đó, hoàn mỹ mô hình phòng vậy. Bất quá, nhìn kia nhổ tợ lạt mạ tivi đầu cắm, còn có kia không có một chút quần áo dính dầu mỡ chủ phòng. Trương Tưởng cũng là không khỏi cảm thấy, thiếu một phần nhân khí dáng vẻ. Còn như gian phòng thì là xuất phát từ đại môn đã tiến vào sau, xuất phát từ bên tay phải vị trí. Từ cái này cái vị trí xem quá khứ, đó có thể thấy được gian phòng tổng cộng 4 cái, có chút trong phòng đầu thậm chí thiết trí đi vào thư cờ phòng giữ quần áo hoặc kỉnh cờ lò sở tê hơn nữa lầu 2-4 cái, coi như giải cả học tỷ trong nhà, đại khái tổng cộng có 8 căn phòng đi. Mà khi tiến vào đại sảnh thời điểm, Trương Tường mơ hồ mà thấy được bên trái trong phòng mặt, cửa phòng đang hơi mở, để lộ ra bên trong một cái giá sách, mặt trên bày đặt không ít sách vở. Rộng lớn trong phòng khách đầu để xích lớn tấc lờ cờ giờ TV cùng mềm mại sofa. Hơn nữa, một hồi ôn hòa ngọn đèn còn từ trong đó để lộ ra tới. Rất rõ ràng, đó chính là giải cả học tỷ căn phòng. Ở Trương Tường đám người trước khi tới, giải cả học tỷ nhất định là tại bên trong phòng của mình đọc sách. Còn như lúc đầu trong dự đoán giải cả học tỷ cha mẹ của, cũng là cũng không có xuất hiện tại Trương Tường chờ tầm mắt của người trong. Cái này đúng có chút kỳ quái. Bởi vì, đối với cái này chủng rõ ràng cho thấy sở hữu đại lượng tiền tài, cùng với không nhỏ địa vị xã hội gia đình mà nói. Thông thường, phụ thân không ở còn có thể giải thích. Thế nhưng, ngay cả mẫu thân đều không ở trong nhà, cái này liền có chút kỳ quái. Dù sao, đối với người thượng tầng mà nói, đang không có phụng dưỡng gia đình gánh vác phía dưới, đại bộ phận thê tử đều chắc là sẽ không lựa chọn ra đi bên ngoài công tác. Đương nhiên, giải ca học tỷ mẫu thân không ở trong nhà, cũng có thể là bởi vì đi ra ngoài mua sắm, hoặc là đi thẩm mỹ viện các loại địa phương. Thế nhưng, phối hợp kia rõ ràng cho thấy dùng để chở đồ trang sức dùng, một tháng khả năng cũng chưa dùng tới một lần tợ lạt mạ TV Trương Tưởng trong nội tâm cũng là như trước có chút hoài nghi. Tờ S.O.O.O. rốt cuộc sống lại, hai ngày một đêm không ngủ cảm giác, thật mẹ nó khó chịu a mặt khác, cầu vượt tốt ra ít nhất tới điểm giữ gốc vé tháng A.